Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, vị hôn thê là võ đạo cao thủ. Ầm ầm, Lâm Nhã Nam điền mật mã vào về sau, cửa hợp kim mở ra. A, Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam thấy một chỗ thi thể, kinh ngạc liên tục. Hả? Hai người càng là thấy cửa thông đạo chợt lóe lên bóng lưng. Lại là hắn. Hoa Thanh Phi đuổi theo, nhưng nơi đó còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Tôn kính Hoa tiểu thư, xảy ra chuyện như vậy chúng ta rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đối với ngân hàng nhân viên quản lý xin lỗi Hoa Thanh Phi một câu đều không nghe lọt tai. Nàng trực tiếp hỏi, trong vòng 5 phút đồng hồ. Ta muốn biết vừa rồi cùng ta cùng một thời gian làm nghiệp vụ tiên sinh hết thảy tư liệu. Hoa tiểu thư rất xin lỗi, chuyện này làm không được. Bất luận cái gì khách hàng tư liệu đều là bảo mật. Hoa tiểu thư ngài cũng biết nói. Chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên quản lý liếc mắt. Trực tiếp rời đi cơ quan tài chính. Hoa tổng, người không có tìm được. Nhưng đã điều tra xong, ra tay với chúng ta chính là thế giới 10 vị trí đầu dòng binh tổ chức thiên phạt. Diệt trừ tại phía sau màn thao tác người, bọn hắn tổng cùng điều động 30 tên dòng binh, mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Hao tổn của cải trăm vạn tạo ra, bọn hắn phân phối có trước mắt tân tiến nhất đơn binh trang bị. Dù cho ngài ta cộng lại, cũng chỉ sợ rất khó đối phó. Còn có cứ việc chúng ta hacker xâm nhập nhà này cơ quan tài chính, nhưng này tên tiên sinh tư liệu vậy mà không tồn tại. Nửa giờ sau, Lâm Nhã Nam đem tra được tư liệu nói cho Hoa Thanh Phi, nhưng vẫn là đều bị một mình hắn giết. Hoa Thanh Phi tự lẩm bẩm, đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên tại Thụy Sĩ Mỗ Gia 6 khách sạn cấp sao bên trong. Hắn đem túi da thú mở ra, bên trong có một cái phong thư cùng với một khối lệnh bài màu đen. Trong phong thư nội dung rất đơn giản, Diệp Khuynh Thiên thân thế cùng với phía sau an bài. Năm đó Diệp Cuồng Phong một nhà quản gia Tần Vân Lôi theo Diệp gia thoát ly, đến Tây Bắc Kim Thành thành phố dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ra sức làm bỏ vốn sinh vài tỷ Tần Thị tập đoàn. Lão giả thần bí cho Diệp Khuynh Thiên an bài chính là đi tìm Tần Vân Lôi, nhường Tần Vân Lôi an bài hắn cuộc sống sau này. Đến mức tấm lệnh bài kia Diệp Khuynh Thiên nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bất kỳ trò đến. Lão giả thần bí cũng không có làm bất kỳ nói rõ. Ban đêm, Zurich lái hướng Hoa Hạ Kim Thành chuyến bay khoang hạng nhất bên trong. Diệp Khuynh Thiên vừa mới tiến tới liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì thực sự quá xảo hợp, hắn lại gặp được Hoa Thanh Phi, tóc dài như thác nước chiều nghiêng xuống, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, làn da ánh sáng nhu hòa như ngán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm như giọt, đôi mắt cắt nước sóng xanh đảo mắt, không nói ra được cao quý thanh nhã. Một thân quần dài trắng, Hoa Thanh Phi xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, thoáng như tiên tử hạ phàm, khiến cho người không dám nhìn gần. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam vẻn vẹn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt về sau, liền từ trên người hắn chuyển khai ánh mắt, nhìn thoáng qua đăng ký bài. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp ngồi tại Hoa Thanh Phi bên cạnh. Thu thập xong hành lễ, Lâm Nhã Nam đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, vênh váo hung hăng mà nói, tiên sinh có thể hay không cùng ngươi thương lượng sự kiện? Chúng ta thay đổi chỗ ngồi. Ngươi, qua bên kia. Diệp Khuynh Thiên lười biếng mà nói, ngươi đây là cùng người giọng thương lượng sao? Không, ta không phải thương lượng với ngươi, ta là tại mệnh lệnh ngươi. Lâm Nhã Nam lạnh lùng nói. Hoa Thanh Phi thế nhưng là có được vận thông hắc tạp. Không cần nói đổi chỗ ngồi, dù cho nhường máy bay trở về địa điểm xuất phát đều có thể. Cô nương nhìn ngươi tuổi còn trẻ rất có tiền a. Lâm Nhã Nam vừa muốn nói gì, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên lần nữa, vậy mà có được lớn như vậy một tòa sân bay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam hai con ngươi đơn giản muốn phun lửa. Diệp Khuynh Thiên không phải liền là đang nói nàng ngực phẳng sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm cái này cùng nàng nói đùa. Lâm Nhã Nam đã ở vào nổ tung rìa. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu là không nhường nữa chỗ ngồi, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nhã Nam nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên, ta liền lệch không để cho mở, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Diệp Khuynh Thiên tranh phong đối lập, một, hai, chấm ngoặc kép, Lâm Nhã Nam, bỗng nhiên, hoa thanh phi thanh âm vang lên, hiểu rõ, hoa tổng. Lâm Nhã Nam không còn chiều uy hiếp, đi vào một bên khác chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ là tầm mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thiên, sợ hắn mưu đồ làm loạn một dạng. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu dò xét hoa thanh phi, sườn nhan đơn giản hoàn mỹ, ngũ quan đường cong ôn nhu, tú mũi thẳng vành lên, da thịt có loại trong suốt chất cảm, tiên khí mười phần, hai ngọn núi no đủ, đường cong ngạo nhân, một đôi thon dài cặp đùi đẹp không mặc tất chân, hoàn toàn bại lộ trong không khí, thời khắc đang câu dẫn phạm nhân tội, quá giống, cùng trong mộng cái kia đảo nhớ thương thân ảnh thời gian dần trôi qua nặng chồng lên nhau. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên như vậy trần trụi dò xét, hoa thanh phi thờ ơ, Diệp Khuynh Thiên thậm chí có thể cảm nhận được nữ nhân tâm suất không chút nào phát sinh biến hóa. Cơ hồ có rất ít chuyện có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn. Thuyết phục tục một điểm nữ nhân liền là động vật máu lạnh. Nữ nhân này thật rất mạnh mẽ. Diệp Khuynh Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nửa giờ sau, máy bay trên không trung đã ở vào bình ổn trạng thái. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến. Theo khoang phổ thông truyền đến tiếng súng cùng hô tiếng huyên náo. Lập tức bốn tên nắm giữ súng ống nam tử xông vào khoang hạng nhất. Hoa tiểu thư ngươi tốt. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Thật sự là không nghĩ tới hoa tiểu thư sớm chuẩn bị sẵn sàng. Để cho chúng ta trọn vẹn đánh mất 30 tên tinh anh. Cho nên không thể không xin lỗi thông chi hoa tiểu thư. Văn bản tài liệu chúng ta muốn dẫn đi. Người chúng ta cũng phải mang đi. Người tới quang minh thân phận. Lại là thiên phạt. Diệp Khuynh Thiên dứt khoát nhắm mắt lại. Không để ý tới tất cả những thứ này. Thật sự là đánh giá thấp các ngươi. Chúng ta tạm thời thay đổi tuyến đường không đi nước Anh. Trực tiếp trở về Trung Hoa. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi biết. Lâm Nhã Nam lạnh lùng nói. Nàng cùng Hoa Thanh Phi tạm thời từ bỏ hành trình. Cái này cũng dẫn đến hai người vé máy bay chỗ ngồi không là nối liền cùng nhau. Hiện tại Lâm Nhã Nam đơn giản muốn hận chết Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi chỗ ngồi gần cửa sổ, khoảng cách nàng có chút xa, bảo vệ thoại độ khó rất lớn, nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên nhắm mắt lại, theo bản năng cho là hắn là đang sợ, thật sự là hèn nhát. Lâm Nhã Nam giận mắng một tiếng, hoa tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Một người cầm đầu cười hỏi, thật cảm giác được các ngươi đứng trên ưu thế sao? Hoa Thanh Phi đột nhiên toát ra một câu. Có ý tứ gì? Dòng binh thủ lĩnh nhíu mày. Không khỏi hỏi. Một giây sau, phát sinh tất cả mọi người chưa dự liệu một màn hoa thanh phi theo chỗ ngồi biến mất. Lại xuất hiện thời điểm vậy mà tại dòng binh thủ lĩnh trước mặt. Hoa thanh phi vung lên chân dài. Xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm đường vòng cung. Trực tiếp đánh vào dòng binh hàm dưới vị trí. Bén nhọn mũi dày nhường dong binh hàm dưới da chóc thịt bong. Tại chỗ đánh mất năng lực chiến đấu, Hoa Thanh Phi cũng không có bất kỳ dừng lại, mượn nhờ phản lực lăng không mà lên. Giữa không trung Hoa Thanh Phi thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại. Bá đạo hồi toàn cước quét ngang qua, hai tên dong binh liền trúng chiêu, bộ mặt cơ bắp một trận mãnh liệt run rẩy. Đại lực oanh kích hạ tạo thành não bộ tạm thời mê muội. Hai người vô lực ngã xuống đất. Hoa Thanh Phi thân thể rơi xuống đất nháy mắt. Lãnh mâu thay đổi thật nhanh. hai lần phát lực, thẳng tắp thon dài đùi phải đột nhiên nhấc lên, một cái đá ngang vung ra, hung hăng quất vào một tên sau cùng dong binh trên mặt. Theo một tiếng hét thảm, dong binh đột nhiên ngã xuống đất, trên mặt xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Nhìn như quá trình phức tạp, kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Hoa Thanh Phi trong nháy mắt chế phục bốn tên dong binh. Khống chế khoang phổ thông, hai tên dong binh phát giác được dị thường, vội vàng tới khoang hạng nhất trợ giúp, nhưng nghênh đón bọn hắn chính là nữ võ giống như thần Hoa Thanh Phi. Diệp Khuynh Thiên trong lòng cười lạnh, thiên phạt dù như thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Thanh Phi lại là một vị võ đạo cao thủ. Tại trong buồng phi cơ bọn hắn tiên tiến trang bị hoặc là chiến thuật căn bản không phát huy ra được. Huống chi Hoa Thanh Phi là một vị võ đạo cao thủ. Kinh khí vận dụng tự nhiên. Một khi cận thân, những lính đánh thuê này cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên. Tất cả những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bao quát Lâm Nhã Nam. Đoán chừng nàng cũng không nghĩ tới Hoa Thanh Phi có như vậy thực lực khủng bố. Nàng coi là Hoa Thanh Phi là đài quyền đạo hắc đoạn mà thôi. Hừ, thật sự là một người nhát gan quỷ. Có thể làm Lâm Nhã Nam thấy nhắm mắt lại Diệp Khuynh Thiên. Nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tiên sinh, ngượng ngùng nhường ngươi bị sợ hãi. Bên tai truyền đến Hoa Thanh Phi thanh âm. Diệp Khuynh Thiên mê mang mở to mắt, không nghĩ tới Hoa Thanh Phi hội nói chuyện với chính mình. A, nha, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Hoa Thanh Phi thu hồi tầm mắt, trở lại chỗ mình ngồi. Bình thường đến không thể lại bình thường, không có khả năng lại để cho nàng đi nhìn lần thứ hai. Tại Hoa Thanh Phi trong từ điển, cơ hồ đã không có nam nhân cái từ ngữ này. Thân là trục tỷ xí nghiệp người cầm lái, Hoa Thanh Phi vẫn luôn là cao cao tại thượng, tăng thêm lại thân có võ đạo thực lực. Hoa Thanh Phi ưu tú khó mà với tới, chủ yếu hơn chính là bối cảnh sau lưng của nàng. Hoa Hạ bốn nhà giàu có hoa gia hòn ngọc quý trên tay. Nhiều ít nam nhân căn bản là không có cách đập vào mắt. Dĩ nhiên hôm nay tại Julius bá nhìn thấy vị nào ngoại trừ. Dù cho vẻn vẹn một cái bóng lưng, cũng rất sâu sắc. Sau mười mấy tiếng, máy bay vững vàng rơi vào Kim Thành phi trường quốc tế. Diệp Khuynh Thiên người thứ nhất dập máy. Hắn tạm thời không muốn cùng Hoa Thanh Phi có gặp nhau. Hả? Đây là cái gì? Chuẩn bị xuống cơ, Hoa Thanh Phi lại bị bên cạnh vị trí nhặt được một tấm đăng ký bài. Đúng là Diệp Khuynh Thiên thất lạc. Hả? Làm Hoa Thanh Phi thấy đăng ký bài tin tức, cả người như bị sét đánh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.